Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Chúng ta cùng bước tiếp vào những câu chuyện ma đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Nếu như quý thính giả yêu mến kênh, thích những nội dung mà kênh sản xuất ra, mong rằng quý thính giả hãy ủng hộ cho kênh một nút đăng ký nhé. Cảm ơn rất nhiều. Câu chuyện ngày hôm nay là của bạn tên là Vân Anh. Đây là một câu chuyện mà bạn kể và có phần là do bạn trực tiếp trải qua, có phần là bạn được nghe kể lại, nhưng mà cũng tại một địa điểm và trong cùng một cái hoàn cảnh. Là cách đây khoảng 10 năm về trước, lúc đó bạn còn trẻ, bạn đi làm cho một cái nhà sách lớn ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình làm việc thì bạn có quen được một cô bạn, tại vì cái cô này hay lui tới để mua những cái món đồ trong đó cũng như là để đọc sách trong đó. Dần dà hai người cũng thân với nhau. Thì bạn của bạn tên, bạn của Vân Anh tên là Na. Nó là tên gọi thân mật thôi, chứ không phải là tên thật. Na cũng làm ở một cái công ty gần đó, cho nên là thời gian hai bạn gặp và chơi chung với nhau cũng rất là nhiều. Tuổi trẻ mà, cũng không có quá là bận tới mức mà không thể đi chơi cùng với nhau được. Thì có một cái đoạn mà Vân Anh nói là Vân Anh bị thất tình. Năm đó cũng 21-22 rồi. Thì Na mới rủ Vân Anh về quê chơi một chuyến để mà giải tỏa cái áp lực đi. Cái hai đứa mới xin phép nghỉ 10 ngày. Lý do là gia đình có việc, cho nên xin phép 10 ngày để về quê chơi. Thời điểm đó hai đứa con gái 21-22 tuổi mà dám chở nhau bằng xe máy, vượt đèo vượt đường xa để mà về Nha Trang, là quê của Na đó. Thì bạn không có tiết lộ nơi ở cụ thể, nhưng mà chỉ nói là nhà của Na là nằm sát bên cái đường ray xe lửa. Vậy thôi. Thì cũng không có về nhà liền. Hai bạn chơi với nhau, đi chơi với nhau. Thì vui tới nỗi mà đi nửa đường thì Vân Anh nói là quên hết mấy cái nỗi buồn thất tình luôn rồi. Ban đầu thì chưa có về của Na, nhà của Na đâu. Tại vì muốn đi chơi mà, ghé vô cái nhà của một người cô của Na ở mà bãi biển Nha Trang, để mà cho Vân Anh hít cái gió biển cho thoải mái. Tại vì nào giờ Vân Anh cũng chưa có đi biển nhiều. Nhà cô của Na thì lại nằm ở sát cái bờ biển Nha Trang luôn. Cho nên là cô thì làm công việc, cô chú làm công việc chuyên đi chụp ảnh dạo ở ngoài bờ biển á. Nó nghe đâu là bạn của mẹ Na. Hai người được tiếp đãi nồng nhiệt lắm, cô chú cũng vui vẻ. Mà cảnh sắc ở đây thì đẹp quá trời luôn. Từ nhỏ tới lớn Vân Anh ít khi nào được đi biển như vậy lắm. Biển ở trong Nam thì cũng không có đẹp được như biển miền Trung ngoài này. Nước nó trong xanh, bãi cát trải dài, đẹp vô cùng. Nhưng mà mới có lăn xăng chạy ra vòng vòng ở trên bãi cát á, thì thấy một cái sự lạ. Đó là thấy người ta sao bu đen bu đỏ lại, đa phần là khách du lịch, mà họ tò mò cái gì đó. Hai đứa mới chạy lại coi, nhưng mà vừa bước tới á, là phải giật mình lùi ra liền. Tại vì có một cái xác của một anh thanh niên. Anh bận quần tây áo sơ mi trắng, mà không biết ở khu vực nào mà bị đuối nước rồi người ta vớt lên ở đây. Tuy là anh chết rồi, Vân Anh nên tâm sự, nhưng mà nhìn mặt của anh đẹp trai dữ lắm. Không có biết kiên kỵ, thì Vân Anh mới than một cái thầm một cái câu là trời ơi, đẹp trai quá chừng luôn, chết uổng gì đâu. Thì lúc đó Na đứng kế bên, nó thấy bạn mình cứ nhìn chằm chằm vô cái xác, mới kéo bạn ra. Lúc đi mà vẫn còn ráng ngoái lại nhìn nữa. Được một đoạn xa rồi mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài là cái anh đó đẹp trai mà chết uổng á. Na mới nói là người chết ở biển á, người ta linh lắm, đừng có nói chuyện khen chê không có nên đâu. Thì Vân Anh nghe cũng sợ sợ, nhưng mà rồi cuối cùng cũng không có nhắc tới nữa. Cái buổi tối hôm đó thì hai đứa đi vào biển. Cô chú có dặn là Na phải canh chừng bạn, tại vì Vân Anh nó không có rành địa thế ở đây, đi không cẩn thận là gặp nguy hiểm đó. Thì Nam mới gật đầu đồng ý. Hai đứa nắm tay nhau tung tăng đi. Ngồi trên bãi cát một hồi thì tự nhiên cảm thấy buồn buồn, kiểu như cũng muốn đi xuống dọc nước chơi, đi vòng vòng ở trên bãi thôi chứ cũng không có xuống tắm gì. Thì Na cũng đi theo. Vừa đi cứ liên tục dặn là phải coi chừng sụp mấy cái hố cát bên dưới, tại vì cái bãi này không phải là cái bãi mà quy hoạch như người ta. Nó không có bằng phẳng, với lại nó lại lại từ từ xuống dưới. À, thì Vân Anh vừa gật đầu một cái rụp là sập xuống luôn một cái hố cát mà nước nó lên ngang thắt lưng luôn. Thì trong cái lúc giật mình thì Vân Anh có la lên một tiếng. Trên bờ có mấy cô chú dọn bãi, họ mới kêu là la lên biểu hai đứa lên bờ đi. Thì lúc đó cũng chỉ kiểu dạ dạ cho có lệ thôi, chứ thấy ướt mình rồi cũng muốn tắm biển chút. Mặc dù lúc đó nước biển nó lạnh, lạnh hơn buổi sáng nữa. Hai đứa mới men ra chút xíu, nước ngập tới ngực rồi. Kiểu như nối nhỏ nhỏ thôi, chứ không có dám làm rộn lên chơi giỡn tạt nước ào ào được. Thì cái lúc mà đang tắm như vậy, tự nhiên cái cảm giác giống như là Vân Anh á, có một cái gì đó nó quấn lấy cái chân mình mà nó kéo xuống vực một cái thiệt lẹ nha. Bất ngờ quá trời luôn. Na thì tưởng đâu là Na tạt nước được cho Vân Anh sặc rồi, mới cười mà chọc quê. Nhưng mà Vân Anh nói là lúc đó nó kỳ lắm. Cái cảm giác mà hai cái lỗ tai nó cứ ù đi, toàn thân thì tê cứng lại, mắt thì tối sầm, nhìn không có rõ nữa. Nói tóm lại là không có nhận biết được cái gì với mọi thứ xung quanh luôn. Tới hồi tỉnh lại thì mới cảm nhận được là có ai đó vác mình trên vai mà đang đi nữa. Rồi một hồi mới được người ta đặt xuống bãi biển. À, thì ra là mấy cô chú nhân viên dọn bãi. Mấy chú hỏi thăm, thấy hai đứa không sao rồi, yên tâm rồi, thì bắt đầu lúc đó mới quay ra la quá trời luôn. À, hai đứa biết lỗi chỉ cứ gật đầu gì xin lỗi vậy thôi, chứ đâu có dám nói gì nữa. Tới hồi quay về nhà tắm rửa xong xuôi, chui vô giường rồi, mới hỏi Na là hồi nãy tao bị gì à? Thì Na mới kể, nói đang tạt nước cái mày bị sặc, rồi tao chọc quê miệng hồi cái thấy mày im thinh à, tưởng đâu mày bị quê mày quạo thôi, tính bước tới kéo mày vô bờ thì nó không có kéo được. Na nói lúc đó cái người của Vân Anh y như là bị cái cọc mà nó đóng xuống dưới cát vậy đó, cứng ngắc kéo cỡ nào cũng không nhúc nhích. Mà thấy ghê một cái nữa là cái đầu của Vân Anh lúc đó nó kiểu như nó hơi cúi gằm xuống á, rồi hai mắt trợn lên nhìn ra phía bãi biển, răng nghiến lại mà nói cái gì đó không có hiểu được. Thì cái lúc đó Na bắt đầu sợ rồi, không có dám đưa lỗ tai vô nghe bạn nói cái gì, tại vì Na tưởng tượng ra cảnh là sợ bị bất thình bị cắn á. Không biết làm sao mới la lên cầu cứu mấy cô chú nhân viên dọn bãi. Hên là mấy cô chú chưa có đi xa, nghe thấy tức tốc chạy xuống liền, xốc Vân Anh lên vai rồi kéo vô bờ. Vân Anh nói ngạc nhiên lắm, không có nghĩ là mình bị mất cảm giác có chút xíu thôi mà nhiều chuyện xảy ra như vậy. Vân Anh mới nói cho Na biết là cái cảm giác mình lúc đó như vậy đó. Thì Na nó mới nói là chắc là có dính dáng tới tâm linh xảy ra. Rồi nói một hồi cái tới mấy cái đó sợ quá cho nên là thôi đi ngủ. Thì Vân Anh vừa nằm xuống một cái là gặp chim bao ngay luôn. Trong một cái cảnh mà giống như hồi tối vậy đó, hai đứa đi dưới nước. Nhưng mà lần này Vân Anh thấy nước nó trong tới đáy luôn nha. Cái vía của bạn thấy là ở dưới đó có ai lặn bên dưới nắm kéo chân bạn. Bạn sặc nước quá trời luôn. Cái người đó ở sâu dưới nước vậy đó, nhưng mà lại nghe người ta cười hí hí lên. Sợ quá tính chạy lên bờ, thì cái người bên dưới nắm chân kéo mạnh hơn nữa. Thì cái lúc đó đang chớ giới không biết làm sao, thì thấy có một người thanh niên nhưng mà nhìn không có rõ mặt mũi, từ đâu xuất hiện đứng ở sau lưng của Na, của Vân Anh. Còn kêu là nhỏ nhẹ, rất là nhỏ nhẹ, nhưng mà nói giọng điệu kiểu như cố gắng trấn tĩnh là đừng có sợ. Vân Anh nói là trong cái giấc mơ là cố gắng nhìn cho rõ mặt của người thanh niên, nhưng mà không có thấy rõ mặt mũi sao. Ráng một hồi cái tới lúc mà gần thấy được cái mặt của người đó rồi, thì con Na nó gác cái chân lên bụng, cái là Vân Anh giật mình thức dậy luôn. Rồi thức luôn, không ngủ lại được nữa, nằm cho tới sáng luôn. Vậy đó, đó là cái câu chuyện mà Na gặp ở cái bãi biển Nha Trang. Thì bữa sau hai đứa mới tự giả cô chú để mà về nhà của Na. Trước khi mà vô nhà, về nhà đó, thì hai đứa có ghé mua đứa ít nhang đèn để ghé nghĩa trang thăm mộ của mẹ Na rồi mới về. Na tụi cũng tội nghiệp lắm. Ba bỏ mẹ con đi từ hồi Na mới biết bò. Anh hai thì lớn hơn Na 6 tuổi, hiện tại đang ở với bà ngoại. Mẹ mất hồi nhiều năm trước do tai nạn đường tàu. Thì trước giờ bạn cũng chỉ biết về Na có vậy thôi, về gia đình của Na, chứ tại vì chuyện buồn của người ta đâu có dám hỏi sâu đâu. Rồi Na nói là hai anh em nó kiểu như khắc khẩu á, không có nói chuyện với nhau lâu được. Nói một hồi là kiếm là cãi lộn mất vui lắm. Thì về tới nhà của Na thì ấn tượng đầu tiên là cái ngôi nhà này rất là độc đáo luôn. Mà nó độc đáo tới mức phát nổi da gà luôn á. Nằm cách đường rầy chừng 10 thước à. Mà lại giữa nhà có mọc lên một cái cây gì đó nó bự, không biết cây tên gì, mà cái tán nó cao, nó che hết gầu, hầu như là hết toàn bộ mái nhà luôn. Thì cũng thắc mắc chứ, hỏi Na sao ủa cái cây để mọc ngộ gì. Na nó cũng không biết, nó nói là thiết kế đó của ông ngoại. Ông ngoại thích như vậy cho nên bà ngoại để luôn cho tới giờ. Thì có anh của Na với bà ngoại ở nhà, bà ngoại mừng dữ lắm. Bà nghe nói Na báo về chơi thì là nghỉ đón, nghỉ bán ở nhà để đón Na. Bà ngoại thì bán đậu phộng luộc với lại trứng cút luộc. Mới để ý là anh em của Na ít nói chuyện với nhau lắm, nhìn cười cười rồi thôi à. Thì Na nó mới nói đó là cái cách để hai đứa không cãi nhau. Tối hôm đó hứng chí, rồi cái anh hai anh chạy đi mua bia về nhậu. Bà ngoại thì đi ngủ sớm rồi. Ba anh em ngồi lai trái ngoài trước nhà. Nhà cái bên đường ray mà, mỗi lần tàu chạy ngang mà là Vân Anh nói là nổi hết da gà luôn. Cái tiếng của đường ray, cái tàu của đường ray là nó chạy lên, âm thanh nó phát ra vang xa lắm. Đâu phải người nào mà không quen là không bao giờ chịu được. Giống như ở Gò Vấp nè thì là có cái tiếng máy bay lên xuống. Mà ở riết quen. Như Huy hồi đó ở một cái khu nhà mà hồi xưa mà máy bay lên xuống, mình nhìn mình cứ tưởng tượng mình lấy cái nạn thun mà mình bắn lên là trúng luôn. Mà ở riết quen rồi, có nghĩa là nhiều khi đêm nào mà im lặng quá không có tiếng máy bay ngủ không được cái gì. Cái lúc ngà ngà rồi á, Na nó mới nằm lên đùi của Vân Anh, kiểu như nằm lim dim vậy đó. Rồi nó biểu anh hai kể chuyện ma cho Vân Anh nghe đi. Thì Vân Anh là chúa sợ ma mà, mới nghe vậy thôi óc cục nổi lên rồi. Nhưng mà muốn từ chối đâu có được, tại vì ông anh hai ông bắt đầu ông kể luôn rồi. À, thì ông mới nói là cái nhà này là cái chỗ để xác của mấy cái vụ tai nạn đường tàu, phải nói là thường xuyên luôn. Bây giờ đỡ lắm rồi, chứ hồi mà lúc ảnh còn nhỏ cứ cách ngày hai ngày, còn lâu là chừng dăm bữa nửa tháng là có vụ tàu cán chết người. Những cái vụ đó đa số là tự tử, còn số còn lại như người ta nói là bị ma quỷ lôi kéo vô, đâm đầu vô chỗ tàu đang chạy để thế mạng cho người ta. Có một cái ông ở gần đó nè, cũng trong xóm đó luôn. Bữa đó đi nhậu xỉn vô, không biết nhậu cỡ nào mà nằm đâu không nằm, lại nằm dắt ngang qua cái đường ray. Tàu chạy ban đêm thì làm sao người ta quan sát được hết. Cái khúc này cũng đâu phải là có trạm gác canh gì giữ đâu. Đó, thì sáng ra người ta phát hiện ra thì ổng vẫn còn thở. Tại vì ổng nằm dắt có hai cái ống chân qua thôi. Bánh sắt nó nghiến bén ngót, cắt lìa cặp chân của ổng nát bấy luôn. Máu ra nhiều luôn, lúc phát hiện là ổng yếu xìu rồi. Vậy chứ người ta chở đi bệnh viện cấp cứu, tháo khớp này kia thì ổng sống được. Rồi từ đó ổng ngồi xe lăn đi bán vé số luôn. Theo như ông kể là bữa đó ổng không có xỉn lắm đâu, nhưng mà đi bộ về ngang đó thì tự nhiên nghe mệt. Rồi trong một cái khoảnh khắc, tức thì thôi, cái ổng thấy ông đang đứng trước cửa nhà của ổng. Vợ con ổng đi ra đỡ ổng nằm lên giường nữa. Nghe ông kể thì có người thì nói là ổng bị ma che mắt để hại. Còn có người thì người ta nói là xỉn quá nằm đại ra đó, rồi bị tai nạn, giờ nói vậy cho đỡ thẹn. Anh hai anh kể là nói chung là mấy cái xác mà bị tàu lửa cán qua thì khỏi phải bàn, be bét dập nát hết trơn, đâu có cái nào mà lành lặn đâu. Cái người lành nhất thì đứt đầu, đứt nửa người. Mà cho dù có chết ra làm sao thì xác cũng sẽ được khiêng vô nhà, vô sân nhà của ngoại để nhờ đó. Tại vì đa số người ta chết vòng vòng gần đó không à. Nghe đồn là cái khúc đường đó là có ma nhiều, người ta sẽ kéo bất kỳ ai yếu vía đi thấy mạng. Thì không biết là mấy cái người đó có đi đầu thai được hay không, nhưng mà anh hai nói là có một lần ổng đi chơi về trễ, gặp ngay trời mưa, cái là ổng cắm đầu cắm cổ ổng chạy. Tới hồi nhìn lên thì giật mình đứng đơ ra luôn, mưa ướt hết quần áo luôn á, mà ổng có chạy vô nhà đơ ra đó. Thời đó làm gì có đèn đường đâu, nhưng mà ổng thấy rõ mồn một trên cái tán cây giữa nhà đó đó, nó quá trời cái bóng trắng đầy ở trên đó, y như cái kiểu mà nguyên một bầy cọ trắng ở trên đó đậu trong đó để tránh mưa, nhiều tới nỗi mà cái tán cây nó muốn sáng rực lên luôn. Nhưng mà sợ cho nên là anh giấu. Thì tới bữa nay ngồi kể về anh mới khai ra, với cũng lớn hết rồi. Anh còn kể là con Na nó chết thục mấy lần rồi. Cái lúc nó tầm 5 tuổi, hai anh em chơi với nhau, chơi mấy cái giờ mà anh hai đi học về để cho mẹ với ngoại đi bán. Dù như anh đi học buổi sáng thì mẹ bán trước, tới lúc anh về giữ Na thì bà ngoại mới ra bán. Bình thường Na nó ở nhà ngay đó chứ nó sợ thào lắm, tại vì nó đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết của người ta không có ít. Không đời nào nó dám một mình mà mon men ra gần cái khu vực đường tàu hết. Thì cái lần đó anh nói là anh chạy vô nhà bới tô cơm để hai anh em ăn. Mới đầu đi thì cũng rủ Na đi theo, nhưng mà nó không đi. Thì mới kêu nó ngồi yên, nó để anh vô bới tô cơm rồi anh quay ra liền. Bới tô cơm thì nhanh mà, bới tô cơm bỏ hai con cá khô lên rồi chạy ra ngay liền luôn, đâu có mất bao nhiêu thời gian. Mà trong cái lúc bới cơm thì anh đã nghe cái tiếng tàu nó rì rì đằng xa rồi. Anh vừa bước ra thì trời ơi, liền luôn tô cơm mà chạy học tóc về phía trước để kéo con Na lại. Con Na lúc đó nó chỉ cách hai bước chân thôi là nó nhảy xuống đường rầy. Cái ông lái tàu bóp kèn quá trời quá đất luôn. Lúc đó con Na nó mới khóc la lên, lớn, nó khóc ré lên lớn lắm. Hai anh em đi vô nhà thì nó mới kể là đang ngồi chơi thì có một cô đó tay cầm một chùm kẹo bông gòn luôn, cổ đưa tay ngoắc ngoắc Na kêu là ra cổ cho hai cây kẹo để hai anh em ăn. Thì con nít mà nó đâu có suy nghĩ nhiều được, thí dụ như muốn cho kẹo thì đi vô cho, chứ tự nhiên ngoắc ra làm tuốt ngoài đó làm gì. Nhưng mà con Na nó ham nít mà, bỏ đồ chơi xuống đứng lên đi ra. Mà càng đi tới thì cái cô đó lại càng thụt lui. Con nít thì nó muốn nhanh được cho đồ, nó sợ cô đó đi mất, nó càng đi nhanh hơn nữa. Cái lúc mà cái tay giới ra gần tới chỗ cây kẹo cổ đưa thì tự nhiên cả người bị giật lại một cái, cái cô đó biến mất. Còn cái đoàn tàu thì chạy ầm ầm ngang trước mặt. Nó sợ quá nó khóc lên. Đó. Hai anh em sợ bị la cho nên đâu có dám nói lại cho bà ngoại hay mẹ gì đâu. Hẹn hai nói là ma đường tàu, do người ta chết đau đớn quá đi, cho nên ghê lắm. Có nghĩa là nó không có lạnh, không có lạnh như những cái dông ma ở chết bình thường. Có thể xuất hiện bất kỳ thời gian nào để dẫn dụ người ta bước xuống cái lúc mà tàu chạy tới. Tại làm sao anh nói vậy? Tại vì mẹ của anh với Na cũng đã bị như vậy. Cái thời gian đó mẹ hay bị bệnh, người xanh xao lắm. bà ngoại kêu mẹ đừng đi bán nữa nhưng mà mẹ không có chịu. Bữa đó anh đi học về, nhưng mà lúc đó còn mê chơi trên trường, nán lại chơi thêm chút cho nên về hơi trễ hơn. Mới bước chân vô tới cửa chưa kịp bỏ cặp sách xuống thì nghe người ta la làng sùm hết trơn. Có một cái chú trong xóm, ổng vừa chạy vừa la, chạy vô cho hay là mẹ bị tàu cán ở cái khúc đằng kia, cách nhà tầm cây số. Người ta kể lại là người ta thấy mẹ bưng cái thúng đi thất thiểu lắm, chứ không có đi bình thường như mọi ngày. Chưa kịp kêu ới, chưa kịp hỏi thăm gì thì bà quăng cái thúng rồi lao luôn vô đầu xe lửa đang chạy tới, tông trực diện luôn. Lạ là không có bị cuốn vô trong mà bị tông bay cả khúc, rớt ra văng ra khỏi đường ray. Cái lúc đó ngoại xỉu tại chỗ luôn. Na thì nó khóc lên, anh thì chạy đi kiếm mẹ mà người ta ôm anh lại. Cái lúc mẹ được đưa về thì phủ vải trắng rồi, mà máu thấm loang ra trên cái tấm vải luôn. Người ở xóm sợ hai anh em bị ám ảnh cho nên không có cho lại gần. Chỉ có bà ngoại là thấy được hình dáng của mẹ lúc đó thôi. Sau cái sự kiện đó thì bà ngoại suy sụp dữ lắm. Nhiều lần anh đeo theo anh ráng anh hỏi mẹ lúc đó ra làm sao, bà ngoại không có nói. Hỏi mấy cô chú hàng xóm người ta cô không nói. Ở nhà không có ai thấy dông mẹ về hết. Nhưng mà chòm xóm người ta khẳng định là lâu lâu vẫn thấy mẹ bưng cái thúng đi dọc bên đường ray. Thì Vân Anh mới hỏi là mấy cái nhà mà gần với đường ray xe lửa như vậy á, thì có khi nào bị ma chết vì tai nạn nhát không? Thì anh mới cười nói hỏi Na đi thì biết. Nhưng mà Na lúc đó nó giả bộ ngủ, nó không kể. Thì anh mới kể tiếp là mấy cái nhà mà gần đường ray kiểu này, và đặc biệt là nhà của anh nè, là ngang cái khúc nhiều tai nạn nữa. Ban đêm có tiếng gõ cửa là không bao giờ người ta mở cửa đâu, trừ khi kêu tên nhiều người trong nhà, có nghĩa là làm để khẳng định là người thiệt thì họ mới ra mở. Có một cái lần anh bị hoài, anh kiểu như là cứ tối nghe tiếng gõ lọc cọc, tính đi ra mở thì đúng lúc ngoại hay ngoại la quá trời. Ngoại biểu là đừng có mở, dòm qua cái kẻ gián coi có phải là người hay không nè. Dòm ra thì quả thiệt không có ai hết trơn. Thì có một cái lần mà anh cũng nghe tiếng gõ cửa kèm theo tiếng kêu nữa, mà không có nghe rõ là tiếng kêu của ai, là kêu ai. Bước qua dòm qua khe cửa thì trời ơi, đã nói muốn lết vô trong nhà luôn. Là cái ông đó, ông bị đứt nửa cái mình rồi. Ông đang lết qua lết lại trước cửa nhà, thò cái tay vô gõ cửa. Cái hàm của ông không biết là bị quăng quật kiểu gì mà nó nát nhừ, bởi vì ông kêu đâu, ông nói đâu có nghe rõ được cái gì đâu. Rồi chính con Na cũng bị một lần giống như vậy. Cái lần đó anh đi chơi, anh kêu nó canh cửa, chừng nào anh về thì mở. Thì hai anh em mới lại hè nhau là dặn trước là sẽ gõ cửa mấy tiếng là mật mã như trong phim vậy đó. Lúc đó cũng tối rồi, Na nghe tiếng gõ 3 tiếng liên tục rồi ngưng, sau đó thêm 1 tiếng nữa. Thì biết chắc là anh hai rồi, Na mới chạy ra mở cửa liền. Nhưng mà lại không phải là anh hai, nó gặp một cái ông không có đầu, máu chảy ướt hết cái áo sơ mi ông đang mặc. Rồi con Na nó xỉu cái đùng luôn. Tới Hà hồi tỉnh dậy thì ông anh hai ông mới về. Con Na nó khóc quá trời khóc, còn bà ngoại thì chửi quá trời chửi luôn. Từ bữa đó là đâu có được đi chơi đêm nữa. Anh hai anh kể nhiều lắm, kể tới khuya luôn. Nghe tới mà sợ, tới lúc mà sợ chịu hết nổi rồi mấy anh em mới dọn dẹp đi ngủ. Bạn nói là đêm đó bạn ngủ ngon, chắc một phần cũng có chút men cho nên dễ ngủ. Thì cái đêm hôm sau bạn lại chiêm bao, và lần này bạn thấy được cái anh thanh niên không có rõ mặt. Đó, thì ảnh mới kêu bạn về Sài Gòn đi. Ảnh nói ở đây ma quỷ muốn kéo bạn ra đường tàu dữ lắm, tại vì vía của bạn yếu hơn người ta dữ lắm. Nói vậy thôi rồi ảnh biến mất. Thì sáng ra bạn sợ, bạn mới nói với Na. Na nó nói nó đưa bạn lên một cái chùa gần đó để mà xin bùa bình an. Thật ra là cái chuyến đi đó cốt yếu chỉ để cho bạn yên tâm thôi. Nhưng mà vô trong đó thì cơ duyên gặp được một sư trụ trì. Sư nói là có một cái vong đi theo bạn, nhưng mà vong này hiền, chỉ muốn theo độ thôi. Chắc là cũng có duyên nợ gì đó. Thì sư không có làm gì hết, nói là hết duyên thì người đó tự đi. Rồi có cho hai đứa mỗi đứa một lá bùa bình an. Về sau thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Na với lại Vân Anh chơi với nhau cho đến tận bây giờ luôn. Mặc dù đều có gia đình, có con, có cái hết rồi, và mỗi đứa ở một nơi khác nhau nữa. Thì Vân Anh nói là bây giờ điều kiện có điều kiện hơn trước rồi, có thể đi được nhiều chuyến đi hơn trước. Nhưng mà đối với Vân Anh á, cái chuyến đi Nha Trang đó, năm đó, là cái chuyến đi ấn tượng nhất và nhiều cảm xúc nhất để lại trong bạn. Đó là câu chuyện của video số 95 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý bà con ở video chuyện sau nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.